Hồi ứng lính chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 12, Người Bình Xuyên. Vừa từ Nam Hải trở về nước, Ai Vĩnh đã xin trở vào Nam. Khởi hành tháng 8 năm 1951, anh vào tới miền Đông vào cuối năm 1951. Anh mang theo 3 túi tài liệu. Anh về thật đúng lúc để dự hội nghị miền ở căn cứ Dương Minh Châu trong tỉnh Tây Ninh. Sau đó anh được đề bạt là tỉnh đội phó Bà Rịa. Tỉnh đội trưởng là anh Trần Thắng Minh, tham mưu trưởng là anh Lương Văn Nho. Sau 3 năm xa quê, trở về rừng xác, Hai Vĩnh thấy lòng phơi phới như con chim tung cánh ngàn phương trở về khu rừng cũ. Công tác đầu tiên của Hai Vĩnh khi lãnh chức tỉnh đội phó Bà Rịa là xây dựng khu căn cứ địa Xuyên Mộc. Sau trận bão lụt Năm Thìn 1952, Xuyên Mộc cũng như tất cả các khu rừng miền Đông đều bị tàn phá, mùa màng thất bát, dân chúng đói khổ, không ít cán bộ và binh sĩ đã bỏ ngũ. Để đánh bồi thêm, bọn địch nhảy dù xuống Xuyên Mộc, càn quét các cơ quan và lùa dân ra vùng tạm chiếm. Trước tình thế đó, Hai Vĩnh đã quyết tâm bắt tay vào việc gây dựng lại căn cứ bằng một trận đánh lớn, điều mà không ai nghĩ tới và cũng không ai dám mạnh dạn tán thành khi có người đề nghị. Hai Vĩnh đã chọn một trung đội cứng của bộ đội địa phương của Long Đất. Anh cho tổ chức điều nghiên chiến trường, rồi tổ chức đánh hai trận táo bạo, thọc sâu rút nhanh vào khu sông Ray, tạo thanh thế, đồng thời họp huyện ủy, bàn biện pháp giữ dân ở lại để xây dựng căn cứ. Thiếu gạo, phải móc củ rừng ăn để lấy sức, để trồng khoai mì. Vùng Xuyên Mộc có loại củ rừng gọi là thiên tuế, có nghĩa ngàn năm, nhưng ăn vô thì ngất ngây vì chất mù độc, phải gọt vỏ ngâm lâu ngày mới ăn không bị say. Không để cho căn cứ Xuyên Mộc của ta hồi sinh, bọn địch đã tổ chức lấn chiếm lộ 2, bao vây căn cứ. Huyện ủy Long Điền lúc này đóng trên đất Bà Tô bị bọn địch chụp cũng chính trong thời điểm này. Hai Vĩnh đã chủ trương ăn miếng trả miếng, tổ chức đánh bọn biệt kích, thọc sâu rút nhanh. Ta đã bắt được tên quan bà tình báo Bạc Đen, chỉ huy quận Long Điền và đất đỏ suốt hơn 10 năm trời. Địch tung đám commando đánh giáo giết vào chiến khu để hòng giải thoát Bạc Đen nhưng không thành công. Sau khi đã xây dựng xong căn cứ Xuyên Mộc, Hai Vĩnh lại được giao công tác xây dựng căn cứ Hàm Tân. Chiến trình này bắt đầu từ chuyến đi ra Bắc của đồng chí Lê Duẩn. Khi đồng chí đi ngang qua đây, ghé lại nghe báo cáo tình hình, nhận thấy đồng bào Hàm Tân đói khổ lại bị chia cắt với các khu miền Trung. Vì đây là giải đất cuối cùng của miền Trung, nhưng trên thực tế thì lại gắn bó máu thịt với miền Nam. Đứng trước tình hình thực tế, đồng chí Lê Duẩn đã chủ trương cắt Hàm Tân giao cho Bà Rịa. Hai Vĩnh được mời dự họp với tỉnh ủy Bình Thuận, đề nghị được hội nghị thông qua, Hai Vĩnh bắt tay vào việc xây dựng căn cứ địa Xuyên Mộc Hàm Tân. Anh vẫn theo phương pháp cũ, phối hợp một cách nhuần nhuyễn quân sự với kinh tế, kết hợp dân vận với binh vận, lấy bộ đội và cơ quan dân chính làm đầu tàu. Tình hình có khó khăn, nhưng Hai Vĩnh vẫn lạc quan. Nhìn ra miền Bắc, lúc này ta đang đánh lớn, hết chiến dịch Tây Bắc đến chiến dịch Điện Biên Phủ. Bọn địch cố đánh mạnh ở miền Nam, Trung Bộ, nhưng đó cũng chỉ là sự cố gắng tuyệt vọng, mà cũng chỉ có thể cố gắng đến mùa hè năm 1954. Sau chiến thắng vang dội Điện Biên Phủ, theo tinh thần Hiệp định Geneva năm 1954, các cán bộ và binh sĩ ở miền Đông Nam Bộ sẽ tập kết tại Xuyên Mộc, cán bộ và binh sĩ ở miền Trung tập kết tại Cao Lãnh và cán bộ binh sĩ miền Tây tập kết tại Cà Mau. Cũng theo tinh thần này thì thời gian tập kết ở Xuyên Mộc chỉ có 80 ngày, ở Cao Lãnh 100 ngày và ở Cà Mau 200 ngày. Tình hình hết sức khẩn trương, các chiến sĩ ở Bình Xuyên nhắn gia đình, vợ con vô Xuyên Mộc tính chuyện quan trọng là theo chồng tập kết hay ở lại. Hai Vĩnh và ông Tám Mạnh đã quyết định đưa hết cả gia đình ra Bắc. Tất cả 11 người con của ông bà Tám Mạnh cùng gia đình đều nhất trí ra đi. Có lẽ đây là gánh đông nhất trong số các gia đình tập kết. Ông Tám tuy sẵn sàng đi cùng trời cuối đất, nhưng ngày xuống tàu vẫn ngậm ngùi vì chưa được về thăm mảnh đất Chánh Hưng, viếng mồ đứa con trai cưng Bảy Hải. Ông cũng lo ngại cho cô Tư lúc này đang mang thai đứa con thứ năm đã phải ở lại chờ ngày sinh nở rồi đi chuyến tàu chót tại Cà Mau là địa điểm tập kết 200 ngày. Đối với cô Tư, vấn đề đi hay ở rất rõ ràng. Học tập Hiệp định Geneva, cô biết đi là chiến thắng, ở là vinh quang. Đi hay ở đều có nghĩa vụ chiến đấu và xây dựng đất nước. ưu tiên ra miền Bắc dành cho thanh thiếu niên để được học tập, đào tạo thành cán bộ chuyên môn rất cần thiết cho tương lai xứ sở. Là một người mẹ năm con, mình phải nuôi dưỡng cho chúng nên người. Cha mình, chồng mình vì hoàn cảnh xã hội bất công mà không được ăn học, bây giờ nhất định không để con mình phải chịu thiệt thòi như thế. Cô Tư đã nghĩ như vậy và bình tĩnh ở lại chờ ngày sinh nở rồi mới đi sau. Lại nói khi đó Bể Rô rộng ngày hơn Hai Vĩnh, anh ở miền Tây Cà Mau được sống 200 ngày dưới cờ đỏ sao vàng cho thỏa lòng mong ước. Khác với Hai Vĩnh, Bể Rô đã chọn ở lại. Cái máu binh vận trong người anh quyết định việc đi hay ở một cách dứt khoát. Đây là lúc cách mạng cần đến mình, không thể vắng mặt. Cũng trong thời gian tập kết chuyển quân, các đồng chí ở Trung ương Cục ngày đêm ngồi trước bàn cờ thế. Bọn Mỹ tạm thời nắm Bảo Đại, nhưng tên tay sai thực dân Pháp này chỉ là vật lót đường cho tên tay sai của đế quốc Mỹ là Ngô Đình Diệm. Đưa người vào dòng họ Ngô là câu chuyện cấp thiết. Đồng thời cũng phải có người nắm giáo phái, vì trong 2 năm tới, các giáo phái sẽ nắm vai trò quan trọng. Dù Diệm đã đi một nước cờ liên kết các giáo phái hay tiêu diệt giáo phái, thì cũng cần phải có cán bộ bí mật cài vào để lèo lái đối phó. Trong các giáo phái, Bình Xuyên của Bảy Viễn được chú ý trước tiên. Bảy Viễn có thể ngán ngại khi đi với cách mạng, nhưng chung quanh hắn còn khá nhiều người của ta. 10 lực, 7 môn tự ý về thành, nhưng đó cũng là do sự o ép của lão già râu kẽm Nguyễn Đức Huy. Căn bản họ vẫn là những con người tốt. Rồi còn 5 chàng, 8 hoe, Thái Sư Tử, họ đã được đảng phân công về nắm Bảy Viễn để chờ đợi thời cơ. Đến nay thì họ đã ổn định nơi ăn trốn ở rồi. 10 lực đang nắm tiểu đoàn, 7 môn, 5 chàng nắm đại đội. 2 cán bộ chiến lược được Trung ương Cục bố trí ở lại để nắm lấy Bình Xuyên, đó là anh Ba Thuận, nguyên bí thư tỉnh Thủ Biên, Biên Hòa và Thủ Dầu Một, và anh Bảy Khánh, bí thư tỉnh Bà Chợ, Bà Rịa và Chợ Lớn. Ngồi trước bàn cờ thế này, cáo già Savani đã bảo với 2 tay chân thân tín là Tư Sang và Năm Tài. Trong những ngày sắp tới, vai trò của 2 ông rất nặng. Thủ tướng Diệm là tay sai của CIA, chúng sẽ biến tên này thành một kẻ chống Pháp. Diệm sẽ được CIA giúp làm một cuộc đảo chính để hạ bệ Bảo Đại để bước lên cái ghế tổng thống. CIA đã và sẽ tung tiền mua các giáo phái. 2 ông phải nắm thiếu tướng Bảy Viễn cho chắc. Tiền và gái là 2 chỗ yếu của ông ta. 2 ông phải giải thích cho ông ta thấy rõ là bấy lâu nay ông ta sống trong nhung lụa là nhờ quốc trưởng Bảo Đại và nhà nước Pháp. Nhà nước Pháp rất thủy chung với những người cộng tác, không bao giờ có cái cảnh ăn cháo đá bát như bọn CIA. Trong bất cứ trường hợp nào, chính phủ Pháp cũng sẽ che chở đùm bọc các ông. Trở về tổng hành dinh, Năm Tài trỗi cái giọng Mỹ nhân ngư. Thời gian tập kết chuyển quân ở Xuyên Mộc đã kết thúc, sáng nay hàng vạn cán bộ và binh sĩ Việt Minh xuống tàu ra Bắc. Nếu hồi trước mình không ra đây chiếm một giang sơn riêng biệt thì đời mình kể như tàn rồi, đi cũng kẹt mà ở lại càng kẹt hơn. Bảy Viễn đang xem báo cáo sổ thu chi về 2 sòng bạc Kim Trung và Đại Thế Giới, nghe Năm Tài nói một cách lơ đãng. Trình bày tiếp đi. Làm sao tập kết ra Bắc được, thiếu tướng, ngoài ấy nghèo mạt, mỗi khi vỡ đê là hàng vạn dân chết đói. Năm 954 có 2 triệu dân chết đói vì thiếu ăn, đó là chưa kể thiếu tướng không ưa người Bắc và bọn cộng sản, chỉ có nước ở lại, mà ở lại thì cũng chẳng yên thân với bọn CIA đâu thiếu tướng. Bọn này chuyên môn nước cờ tiên lễ hậu binh, trước ném tiền ra mua chuộc, sau không cần nữa thì thủ tiêu thanh toán. Bảy Viễn vốn làm biếng suy nghĩ, vậy chớ mình phải làm sao đây? Tôi vừa gặp Trung tá Savani, ông ta nhấn mạnh là Thủ tướng Diệm sẽ vâng lệnh quan thầy Mỹ mà đá đít Bảo Đại để nhảy lên ghế Tổng thống. CIA rồi sẽ tung tiền mua các giáo phái để làm hậu thuẫn cho nhà Ngô. Trung tướng Savani khuyên thiếu tướng không nên chạy theo đô la, đồng franc tuy không nặng nhưng bền hơn. Thôi thôi, mày nói ít thôi. Bảy Viễn xót ruột cắt ngang. Thằng cha Savani mà dạy khôn dạy khéo cho tao hả? Mày hãy nhắn lại với thằng cha ấy là Bảy Viễn thiếu tướng với Bảy Viễn giang hồ vẫn là một. Lại nói, 3 ngày 3 đêm sau khi Hiệp định Geneva đã có hiệu lực, vùng Chánh Hưng vui như Tết, tiếng súng nổ mừng hòa bình, chốc chốc lại vang lên như tiếng pháo mừng xuân. Từ ngày lịch sử này, binh sĩ Bình Xuyên tin rằng mình không còn bị phục kích bắn tỉa như khi còn nằm lô cốt giữ con đường 15 Sài Gòn Vũng Tàu mà tướng De La Tour giao cho Bảy Viễn, và Bảy Viễn khoán lại cho cậu hai, tức thiếu tướng Lê Phàu. Nhóm binh sĩ trong lực lượng công an xung phong, đội BD xanh của Lưu Đình Nghĩa cũng đã kéo về tổng hành dinh, được ủy thác tụng kinh siêu độ cho các tử sĩ. Trong danh sách dài sọc có tên những người đứng đầu như Lâm Ngọc Đường, Moritz Thiên, Tư Tị, Tư Hoạch, vân vân. Tư Hiểu hiện là trung đoàn phó, rất thích hát bội, nhân dịp này đã cho mời một gánh hát bội của Kép Thành Tôn qua Chánh Hưng hát suốt 3 đêm cho binh sĩ và đồng bào xem. 3 đêm hôm ấy đã trở thành một kỷ niệm khó quên đối với anh em nghệ sĩ sân khấu. Các chỉ huy Bình Xuyên có một cách thưởng thức nghệ thuật không giống ai. Mỗi sĩ quan đều có một bàn riêng, trên bàn có một chai rượu mạnh. Tư Hiểu cầm trầu mỗi khi đắc ý, nhảy lên nhét tiền vào tay nhân vật mà mình ưa thích thay vì kẹp tiền vô quẹt giấy ném lên sân khấu. Đêm diễn tuồng, Tống Tử đơn hùng tín. Lúc rót rượu, Tư Hiểu nhảy lên sân khấu, tay cầm chai mạc ten, giật ly rượu trong tay Kép Thành Tôn, hét lên: "Rượu giá, đây mới là rượu thật." Hắn hất nước lạnh trong ly, rót mạc ten ồng ọc đến tràn cả ra ngoài, bắt uống cho kỳ được. Diễn xong màn đó, nghệ sĩ say mềm, nhưng ván tuồng chưa phải là xong đâu. Còn cái màn ăn nhậu và ca tài tử lai rai cho tới khuya. Rượu ngà ngà, thay vì nhịp song lang, các ông tướng rút súng bắn chỉ thiên. Báo hại, người đàn cũng như kẻ hát giật mình, đàn chật nhịp, hát đâm hơi. Giữa hai bài hát có màn ép rượu, ai từ chối thì bị ép rất Bình Xuyên. Súng sáu kề mang tay bắn rầm rầm điếc con ráy, càng say càng bắn. Tư Hiểu sai binh sĩ khiêng cả cân xé súng lục phát cho nghệ sĩ mỗi người một cây, rồi ra lệnh: "Bắn đi anh em, đêm nay cho anh em tha hồ bắn, đàn thiếu gì bắn mừng hòa bình." Tội nghiệp các cô đào, hồi nào giờ không từng biết các loại vũ khí giết người, nay tự nhiên bị nhét súng vô tay rồi bảo bóp gò. Có người vừa bóp gò vừa nhắm mắt bịt tai, tức thì cả bọn cười vang trước những cử chỉ ngây ngô ấy. Thế nên khi tử giã được rồi, mọi người đều mừng rơn, họ không quen cái trò đùa với súng đạn. Càng vui hơn nữa là mỗi nghệ sĩ đều được một bao thư dày cộm. Mỗi suất hát của họ được tù lao một ghim, gấp 5-6 lần suất hát ở rạp Thành Sương. Bảy Viễn hỏi Năm Tài: "Hiệp định Geneva ra sao? Trình bày lợi hại nghe coi." Năm Tài trao một bản tiếng Pháp và một bản tiếng Việt cho Bảy Viễn, nhưng Bảy Viễn khoát tay: "Cứ trình bày miệng đi." Hiệp định Geneva gồm có 47 điều quy định về ngưng bắn ở Đông Dương. Điều quan trọng nhất là quy giới tuyến quân sự chia hai nước Việt Nam ở con sông Bến Hải ngay vĩ tuyến 17. Mỗi bên có một khu phi chiến rộng 5 cây số. Miền Nam tạm thời do Pháp giữ an ninh trật tự. Trong vòng 2 năm sẽ tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước vào năm 1956. Bảy Viễn gật gù: "Ai thắng trong vụ này?" "Theo tôi thì hai bên tương đương, cộng sản được miền Bắc nhưng mất miền Nam." Bảy Viễn đưa hai ngón tay lên: "Chỉ mất trong 2 năm thôi, chừng tổng tuyển cử thế nào họ cũng thắng, chắc chắn là như vậy." Tài cười lạt: "Không chắc đâu, hiệp nghị Geneva 2 năm sau sẽ có hiệp thương tổng tuyển cử, nhưng thái độ của Mỹ và Trần Văn Đỗ không ký tên vào các biên bản hiệp định cho thấy rõ là Mỹ và Thủ tướng Diệm sẽ không thi hành hiệp định. Bằng cớ hiển nhiên là trong khi ta và toàn dân ăn mừng hòa bình thì Diệm lại ra lệnh treo cờ tang vào ngày quốc hận." Bảy Viễn gật gù: "Vậy là Mỹ sẽ nhảy vô hất Pháp ra, mình phải tính thế nào đây?" Năm Tài giọng quả quyết: "Thiên hạ đồn Mỹ giàu mà đúng Mỹ giàu thiệt, nhưng có điều thiên hạ không biết là Mỹ kỳ thị chủng tộc, khinh khi da đen và da vàng, chơi với Pháp thích hơn. Và lại từ trước đến nay chúng ta ăn chịu với Pháp, Bảo Đại vẫn là quốc trưởng trong khi Diệm chỉ là tên tôi tớ phản chủ. Ghế thủ tướng của nó chỉ là cái ghế ba chân. Nếu muốn đảo tránh thì Trung tướng Hinh dư sức tống cổ nó bất cứ lúc nào." "Mình cũng nghĩ vậy." Đang giữa lúc hai người trao đổi thì có một vệ sĩ vào trao một tấm danh thiếp. Bảy Viễn liếc nhanh: Trình Khánh Vàng, nguyên khu bộ phó khu 9. "Ra mời vào." Một người trà khoảng 45 tuổi, ăn mặc sang trọng, nhanh nhẹn bước vào rồi trịnh trọng nghiêng mình bắt tay Bảy Viễn. Hân hạnh được làm quen với thiếu tướng. Tôi nghe danh thiếu tướng đã lâu, từ lúc thiếu tướng còn là khu bộ phó khu 7. Vàng cười, như vậy chúng mình là đồng nghiệp của nhau. Bảy Viễn cũng cười xã giao. Tôi cũng rất hân hạnh được làm quen với nguyên khu bộ phó khu 9. Nhưng xin phép hỏi, ngài đến tìm tôi không lẽ chỉ để nhắc chuyện xưa? Vàng hăm hở. Nhắc chuyện xưa chỉ để là giáo đầu tuồng thôi. Tôi đến đây tìm thiếu tướng, cố nhiên là có việc quan trọng. Xin lỗi ông bạn đây là... Vàng chỉ vô Năm Tài. Ngài Cư Yên Chí, lại Hữu Tài là cố vấn của tôi. Vàng chôm tới bắt tay Năm Tài. Tôi cũng nghe danh ông từ trong khu, bây giờ xin đi ngay vào đề. Hiệp định Geneva chia hai đất nước, miền Nam bị bỏ rơi, tiếng là trong 2 năm, nhưng có thể là vĩnh viễn theo kiểu nước Đức và Triều Tiên sau đệ nhị thế chiến. Điều này làm cho một số chiến sĩ bưng biển rất bất mãn. Tôi đại diện cho số ấy đến tìm thiếu tướng để có thái độ. Bảy Viễn gật gù, đúng. Vàng hăng hái nói tiếp. Tình thế bắt buộc những người có tâm huyết phải hoạt động ngay. Tôi đã gặp một số chính khách lỗi lạc như Hồ Hữu Tường, Trần Văn Ân, James Baptiste Đồng, vân vân. Tất cả đều nhất trí phải liên kết lại để hành động. Chúng ta phải gióng lên tiếng nói của đồng bào kháng chiến Nam Bộ trước nạn chia hai đất nước và nạn cưỡng đặt miền Nam dưới ách thống trị của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Tất cả bọn tôi đều trông cậy nơi thiếu tướng, bởi thiếu tướng có lực lượng võ trang trong tay. Tiếng nói lẽ phải mà không được yểm trợ của lưỡi lê và súng đạn thì cũng không có sức mạnh thuyết phục. Bảy Viễn nhìn Năm Tài gật gù. Đến đây thì tôi hoàn toàn đồng ý với ngài, nhưng tôi muốn biết chương trình hành động cụ thể. Vàng vui vẻ nói, như vậy thì cuộc tiếp xúc của tôi với thiếu tướng và ông cố vấn sáng nay kể như đã thành công bước đầu. Còn về trình bày chương trình hành động cụ thể thì chúng tôi đã thỏa thuận là chính Hồ Hữu Tường sẽ đích thân tới đây thảo luận với thiếu tướng. Học giả kiêm nhà văn, tác giả của quyển Gái Nước Nam Làm Gì và quyển Phi Lạc Sang Tàu chiều nay sẽ đến thuyết trình về cái thế ba chân vạc cho thiếu tướng và các sĩ quan tham mưu của thiếu tướng. Thế ba chân vạc là sao? Bảy Viễn ngơ ngác. Hồ Hữu Tường đã nói sơ qua cho chúng tôi nghe. Thế ba chân vạc rút trong chuyện Tam Quốc. Tình hình của ta hiện nay cũng giống như vậy. Một bên là Mỹ, Diệm, một bên là Cộng sản. Họ chỉ tập kết ra Bắc một số tượng trưng thôi. Còn đa số nòng cốt hay còn chém vẻ ở lại miền Nam để lãnh đạo nhân dân đòi thi hành Hiệp định Geneva. Còn nhóm thứ ba là các giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo và chủ yếu là Bình Xuyên. Theo Hồ Hữu Tường thì nhóm giáo phái của chúng ta phải học cách người xưa, tức là từng giai đoạn liên kết với bên này hay bên kia để bảo tồn thực lực và phát huy thanh thế. Lúc Trình Khánh Vàng ra về, Bảy Viễn và Năm Tài ân cần bắt tay và nhờ Vàng truyền đến học giả Hồ Hữu Tường lời mời mọc thân thiết. Chiều hôm ấy, hội trường tổng hành dinh được cấp tốc trang trí và một số sĩ quan được mời tham dự cuộc nói chuyện thời sự của học giả khét tiếng Hồ Hữu Tường. Đúng 2 giờ chiều, một chiếc Peugeot 203 đưa bộ ba Trình Khánh Vàng, Hồ Hữu Tường và Trần Văn Ân tới. Bảy Viễn và Năm Tài trực trước cửa mời khách vô hội trường. Năm Tài giới thiệu quan khách với toàn bộ tham mưu xong. Hồ Hữu Tường bước lên bục diễn giả với cái dáng điệu tự nhiên như một giáo sư đã quen nói chuyện với cả ngàn sinh viên. Tôi được thiếu tướng mời đến đây để nói chuyện thời sự. Tôi rất vui lòng nhận lời mời này. Nhưng xin thưa trước một điều, đừng xem tôi là một diễn giả. Hãy xem tôi là một chiến hữu vì số phận của chúng ta gắn liền với nhau trong những ngày nghiêm trọng sắp tới. Tôi nghe nói anh em binh sĩ Bình Xuyên nổ súng thay pháo mừng ngày hòa bình trong mấy ngày qua. Đây là niềm vui hết sức chân chính vì trong 10 năm qua không ngày nào trôi qua tại miền Nam này mà lại không có tiếng súng. Thằng con út của tôi lên 10 và trong suốt 10 năm đó chung quanh nó thiên hạ nói toàn chuyện giết nhau. Nhưng tưởng ngưng lại bưng ly nước lên không uống rồi lại đặt xuống. Xin tất cả đừng có ảo vọng là hòa bình hôm nay sẽ là vĩnh viễn. Không đâu, tôi đã thấy những đám mây đen kết tụ ở trên trời, nên hòa bình mới vãn hồi đang bị đe dọa, và những người bị đe dọa trước nhất chính là chúng ta đây. Cả hội trường xôn xao, nhiều người hỏi to, tại sao? Chờ cho mọi người đã yên lặng trở lại, Tường nói tiếp. Ai cũng biết Mỹ không ký vào hiệp định và buộc Trần Văn Đỗ cũng không ký vào đó. Và khi mực ký kết còn chưa khô thì họ đã có kế hoạch chống phá. Vĩ tuyến 17 với con sông Bến Hải sẽ là giới tuyến chia cắt hai nước Việt Nam. Miền Bắc rơi vào quỹ đạo Cộng sản Nga Tàu, còn miền Nam thì được Mỹ biến thành pháo đài để chống cộng của thế giới tự do. Mỹ sẽ không giữ nguyên các cơ cấu của Pháp. Về nhân sự, chúng sẽ tìm cách đưa người của chúng vào. Mỹ cũng sẽ không chấp nhận sự tồn tại của các giáo phái, không thể duy trì nhiều quốc gia trong một quốc gia. Công việc đầu tiên của Thủ tướng Diệm sẽ là dẹp giáo phái. Các bộ đội giáo phái sẽ được sát nhập vào quân đội quốc gia. Nếu không tuần theo thì sẽ bị đập tan. Hiện Mỹ đã tung tiền mua một số tướng lãnh Cao Đài, Hòa Hảo, cho nên ngay bây giờ chúng ta phải bắt tay vào hành động. Các giáo phái phải liên kết với nhau thành một khối. Tôi tin chắc Cao Đài và Hòa Hảo sẽ hưởng ứng lời kêu gọi của chúng ta. Nhưng hiện nay, chỗ dựa vững vàng nhất của ta là quân lực của tướng Nguyễn Văn Hình. Nếu muốn đảo tránh, thì 200.000 quân của tướng Hình sẽ dư sức bóp tiểu đoàn Nùng của Diệm. Chúng ta hãy yên chí lớn. Tiếng vỗ tay vang lên kết thúc cuộc nói chuyện của Tường. Trình Khánh Vàng hăm hở bước lên bục. Xin quý vị vài phút. Tôi vui mừng báo một tin vui, một người bạn tôi xin phép được giấu tên tặng cho chúng ta một đài phát thanh để chúng ta đấu khẩu với đài phát thanh Sài Gòn. Tôi cũng đã thuyết phục được tay sướng ngôn viên khét tiếng Văn Thiệt bỏ đài Sài Gòn để theo mình. Chắc quý vị không lạ gì Văn Thiệt, hễ và chửi ai ở trên đài phát thanh thì người đó tức trào máu mà chết. Rồi đây tên Diệm cũng sẽ chết tức tưởi vì miệng lưỡi của Văn Thiệt. Một tiệc trà đã kết thúc cuộc gặp gỡ của bộ ba mưu sĩ với bộ tham mưu Bình Xuyên. Tháng 12 năm 1954, Bảy Viễn nhận được thư Thủ tướng Ngô Đình Diệm mời vào Dinh Độc Lập thảo luận một số vấn đề quan trọng. Bảy Viễn cho họp bộ tham mưu lại bàn, mình có nên đi gặp Ngô Đình Diệm hay không? Năm Tài lắc đầu, không nên, Diệm không dở trò ma giáo, nhưng Nhu thì sẽ cho bộ hạ bắt thiếu tướng. Từ sàng tiếp theo, tôi nghĩ chẳng có việc gì mà phải bàn với chúng nó. Chủ trương của Diệm là diệt giáo phái, nhưng trước khi hạ thủ, bọn chúng sẽ trổ tài mua chuộc. Chúng đang cố kéo phe này đánh phe kia để cho các giáo phái đánh nhau đến sứt tai gãy gọng, rồi lúc đó chúng mới dễ dàng để diệt gọn. Hồ Hữu Tường thì khoanh tay mỉm cười. Bảy Viễn hỏi, học giả nghĩ gì mà cười vậy? Tôi nghĩ là hai anh em họ lại cũng có lý phần nào. Bản chất nhà Ngô là cháo trở, chúng lại gặp Hoa Kỳ là bọn chuyên môn đốc suối thiên hạ đánh nhau để làm giàu. Nhưng tại sao ta lại không đến gặp chúng nó? Đánh nhau thì phải tìm hiểu địch thủ đã khờ dại mời mình tới tận xào huyệt, thì mình phải chớp lấy mà quan sát tận mắt địch tình, rồi còn chiến tranh cân não. Một lời nói đúng lúc, đúng chỗ có thể làm cho địch hoang mang, có lợi cho ta vô cùng. Năm Tài khoát tay, không thể được, ông Tường là học giả, ông có thể vô Dinh Độc Lập nghiên cứu rồi kẹt lại trong đó cũng chẳng sao. Nhưng thiếu tướng là đầu não của Bình Xuyên, là linh hồn của liên minh các giáo phái, không thể liều lĩnh như vậy được. Bảy Viễn cười, tôi biết hai anh em Diệm Nhu ma giáo, chúng dám bắt tôi chớ chẳng không, nhưng còn mấy thằng cố vấn Huy Kỳ của chúng nó nữa chớ. Tướng O'Daniel đã tiếp xúc ngày một với tướng Eli, lẽ nào chúng để cho anh em Diệm Nhu bắt giữ Bảy Viễn trong Dinh Độc Lập? Tôi phải đi, không đi là hèn và dại, tại sao lại bỏ qua một cơ hội bằng vàng là vô tận tổng hành dinh của họ Ngô? Nếu thiếu tướng quyết định vô Dinh Độc Lập thì ta phải báo trước cho tướng Eli biết. Năm Tài chụp ngay lấy điện thoại. Cố nhiên, có Eli đằng sau tôi thì nhà Ngô không có dám giở trò gì với tôi đâu. Bảy Viễn nhìn hết các tướng tá hỏi, trong trường hợp thằng Diệm yêu cầu chúng ta bỏ pháp theo chúng thì sao, ta có nên sát nhập với quân đội quốc gia của Diệm không? Im lặng nặng nề vài giây, Mười Lực nhìn Bảy Môn hội ý chớp nhoáng rồi nói, anh Bảy muốn nhập thì nhập, còn tụi tôi thì ra làm dân. Bảy Môn cũng đổ thêm, quân đội của Ngô Đình Diệm do tụi Mỹ huấn luyện, còn tụi tôi đánh giặc rừng, làm sao nhập vào với chúng nó được? Bảy Viễn cười, hỏi ý kiến các anh chơi vậy thôi, chứ tôi biết các anh có ưa chi thằng Diệm. Còn một vấn đề nữa, nếu Diệm yêu cầu mình án binh bất động để nó tiêu diệt Cao Đài Hòa Hảo thì sao? Hồ Hữu Tường lại cười, hỏi tức là trả lời, chuyện bẻ đũa từng chiếc, lẽ nào những kẻ đầu hai thứ tóc lại không biết, thiếu tướng đùa với chúng ta đó. Cuộc họp đã nhất trí để cho Bảy Viễn vô Dinh Độc Lập phó hội cùng với anh em nhà Ngô với mục đích tìm hiểu địch tình và cố thuyết phục Diệm hào hãn với các giáo phái được lúc nào hay lúc nấy. Nếu sau 3 tiếng đồng hồ kể từ lúc Bảy Viễn vô dinh độc lập mà không thấy về thì Năm Tài phải báo động với tướng Eli. Những nhận định của Bảy Viễn đều đã không sai. Khi vô dinh độc lập, Bảy Viễn thấy tay chân bộ hạ nhà Ngô nhìn mình đầy vẻ hầm hừ. Lúc Diệm tiếp chuyện với Bảy Viễn, Nhu đang họp với bộ tham mưu ở phòng bên cạnh. Diệm lúc nào cũng mặc một bộ đồ lớn bằng sạc kin, nước da trắng xanh, càng giống hệt một công tử bột. Trái ngược hẳn với Bảy Viễn là một kẻ phong trần, rắn giỏi trong bộ kaki quân phục mang cấp tướng 2 sao. Diệm mở đầu bằng cách tranh thủ tình cảm chống cộng của Bảy Viễn. Tháng 5 năm 48, tôi có nghe thiếu tướng thoát chết về tay Việt Minh, từ đó tôi rất có cảm tình với Bình Xuyên. Vụ về hợp tác với Pháp là điều vạn bất đắc dĩ, vì chúng ta là những người quốc gia yêu nước. Chỉ tại Cộng sản độc quyền kháng chiến nên ta phải tìm con đường riêng để mà đấu tranh. Gia đình tôi là nạn nhân của Cộng sản, anh tôi là Ngô Đình Khôi bị chúng giết mùa thu năm 1945, còn tôi thì bị quản thúc nhiều phen. Bảy Viễn khéo léo, Thủ tướng bận nhiều công việc, không lẽ mời tôi tới để nhắc lại chuyện cũ, xin Thủ tướng đi ngay vào đề. Diệm hơi khó chịu vì không thích bị ai cắt lời. Phải nhắc chuyện cũ để thấy tôi và thiếu tướng cùng chung một kẻ thù là Cộng sản. Chúng ta nên đồng tâm nhất trí chống Cộng. Hiệp định Genève đã cắt một nửa đất nước cho Cộng sản. Chúng ta phải giữ gìn miền Nam, đừng cho chúng thôn tính nốt. Hiện nay Việt Minh đã bố trí chôn giấu vũ khí, bố trí cán bộ lén lút ở lại hoạt động, phá hoại công cuộc kiến thiết của chúng ta. Muốn diệt cái họa Cộng sản phải đoàn kết các giáo phái. Chúng tôi đã thuyết phục được một số tướng lĩnh cao đài hòa hảo, họ chịu đưa quân về để sát nhập quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Các vị tướng lãnh đó được phong tướng trong quân đội chính quy, ngoài ra còn được hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi. Tôi đề nghị thiếu tướng hợp tác với chúng tôi. Bảy Viễn đã chuẩn bị trước nên đáp ngay, xin cảm ơn mỹ ý của Thủ tướng. Đấu tranh cho độc lập tự do từ lâu đã trở thành khẩu hiệu của lực lượng Bình Xuyên chúng tôi. Trong thời gian kháng Pháp, chúng tôi đã lập một giang sơn riêng biệt. Việt Minh không vô được và Pháp cũng không vô được. Chúng tôi có cách đánh riêng, thích ứng với thiên thời, địa lợi. Này Thủ tướng, đề nghị tôi sát nhập với quân đội chính quy. Tôi e là bộ đội Bình Xuyên sẽ không thể tác chiến hữu hiệu như trước. Do đó, việc sát nhập chỉ có hại hơn có lợi, chi bằng Thủ tướng cứ làm y như Pháp trước đây, tức là chia vùng cho các giáo phái, chống Việt Minh, tiếp tay với quân đội Trung ương. Diệm không phải là một nhà ngoại giao nên đã mất bình tĩnh trước một đối phương có một lập trường khác hẳn với mình. Cuộc gặp gỡ đã kết thúc một cách hết sức nhanh chóng, không đầy 30 phút, Bảy Viễn rời khỏi dinh độc lập. Nhưng Diệm chưa chịu thua cuộc. Cuối tháng 12 năm 1954, hắn lại nhờ Onanen tới thuyết phục Bảy Viễn thêm một lần nữa. Onanen tới tổng hành dinh của Bảy Viễn ở Chánh Hưng sau khi đã gọi một cuộc điện hẹn trước. Onanen đi thẳng vào vấn đề. Không thể có nhiều quốc gia trong một quốc gia, cao đài, hòa hảo, ngang nhiên chiếm cứ các tỉnh ở Tiền Giang và Hậu Giang, làm trở ngại công việc thống nhất quốc gia, phá hoại quốc sách chống Cộng của Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Đề nghị thiếu tướng bỏ rơi 2 giáo phái này cho quân đội Cộng Hòa tiểu trừ chỉ trong vòng 1 tuần là xong. Bảy Viễn mỉm cười. Tên Onanen này sao mà giống với viên tướng Le Clerc hồi mới sang Việt Nam vậy? Le Clerc cũng từng khoác lác tuyên bố chỉ trong vòng 3 tháng là bình định xong miền Nam. Một cuộc nội chiến sẽ tiêu diệt hết những chiến sĩ chống Cộng trong các giáo phái, lợi đâu chẳng thấy chỉ thấy có hại, các ông nên bình tĩnh tìm giải pháp hay hơn. Bảy Viễn trả lời, Onanen nóng nảy, người Mỹ không phải là người Pháp, Pháp yếu nên mới dung dưỡng giáo phái, còn Mỹ mạnh, Mỹ không cần giáo phái tiếp tay diệt Cộng. Bảy Viễn, nếu các ông muốn thì cứ giải giới giáo phái từ từ, nếu làm thô bạo các ông sẽ đẩy họ vào con đường nội chiến. Nên nhớ là cán bộ Việt Minh vẫn đang lén lút ẩn náu ở nông thôn, rất có thể trong bước đường cùng giáo phái sẽ bắt tay với Cộng sản. Toan tính xé lẻ Bảy Viễn của Onanen thất bại cũng như ý đồ của Diệm trước đó. Onanen hậm hực ra về nhưng hắn vẫn tin tưởng có thể mua được Bảy Viễn. Tháng Giêng năm 1955, Bảy Viễn lên Đà Lạt đi săn. Onanen muốn gặp Bảy Viễn gấp nên đã đề nghị tướng Eli đưa trực thăng lên Đà Lạt rước Bảy Viễn về Sài Gòn. Nhưng Bảy Viễn đã biết Onanen quá nhiều, nói chuyện với hắn ta chỉ phí thời giờ thôi. Hồ Hữu Tường đã trách Bảy Viễn say mê săn cọp Lâm Đồng mà bỏ qua một cơ hội thăm dò ý đồ Mỹ Diệm. Theo Hồ Hữu Tường thì Ô Đa Nhiên vội vàng muốn gặp Bảy Viễn là có lý do, hình như chúng đã thành công trong việc mua chuộc một số tướng lĩnh giáo phái và nhân đó muốn khuếch trương chiến quả, làm áp lực để Bảy Viễn ngã theo chúng. Có tin đồn Trần Minh Thế đã bị mua với cái giá 2 triệu đô la, tính theo bảng Việt Nam thời đó là 70 triệu. Nhưng việc đại tá Thế phản trụ đầu châu không gây một tiếng vang như Mỹ Diệm trông đợi, vì Thế chỉ có 2.000 rưỡi binh sĩ, trong khi tướng quan trọng nhất của Cao Đài là Nguyễn Thành Phương hiện nắm trong tay 25.000 quân, đông gấp 10 lần lực lượng của đại tá Thế. Nghe tin Diệm sẽ đóng cửa Đại Thế Giới và Kim Trung để buộc Bảy Viễn ngã theo Mỹ, Bảy Viễn đã bí mật bay qua Pháp gặp Bảo Đại bàn kế để đánh Diệm. Chỉ có cách dùng quân đội của tướng Hinh đảo tránh là ăn chắc. Bảo Đại đã đồng ý, đồng thời tán thành việc liên quân các giáo phái để chống Diệm. Lập tức Bảy Viễn đã bay về Sài Gòn, liên lạc với hộ Pháp Phạm Công Tắc và được Phạm Công Tắc hứa liên minh chống Mỹ Diệm tới cùng. Hiện Phạm Công Tắc còn nắm được tướng Nguyễn Thành Phương, và để chứng minh thái độ liên kết đó, Phạm Công Tắc ra lệnh cho tướng Phương phái một tiểu đoàn Cao Đài đến chiến đấu trong bộ đội Bình Xuyên. Tiểu đoàn này do thiếu tá Bay chỉ huy. Bảy Viễn cũng liên lạc ngay với Năm Lửa và được biết chính tướng Ô Đà Nhiên cũng đã tiếp xúc với Năm Lửa và đề nghị Năm Lửa không can thiệp trường hợp quân đội Việt Nam Cộng Hòa tấn công Bình Xuyên. Bảy Viễn đập bàn hét lớn: "Đủ má thằng đều, phải biết vậy mình bẻ cổ nó ngay khi nó tới đây dụ dỗ mình án binh bất động để chúng nó làm thịt bộ đội giáo phái." Năm Lửa cũng rất phấn khởi khi biết Phạm Công Tắc và tướng Phương cương quyết trong liên minh. Năm Lửa cấp tốc đưa một tiểu đoàn Hòa Hảo đặt dưới sự chỉ huy của Bình Xuyên phòng khi Diệm tấn công Bảy Viễn. Tiểu đoàn này do thiếu tá Quan chỉ huy. Bảy Viễn liên lạc với tướng Eli xin được tăng cường. Eli đã ra lệnh cho tướng Hinh gửi một tiểu đoàn dù của thiếu tá Phước tăng cường lực lượng giáo phái. Song song với cuộc vận động chia rẽ giáo phái, Diệm đã thẳng tay đánh các đảng chính trị, chọn đảng lớn đánh trước. Đảng Đại Việt bị tấn công tới tấp, các đảng bộ ở thôn quê bị Diệm chụp chớp nhoáng, đảng viên bị hốt về giam chật cả khám. Trong tình hình khốn đốn đó, Đảng Đại Việt đã tìm Mặt trận Quốc gia Toàn lực do Bảy Viễn đứng đầu, xin được bảo vệ về quân sự. Đồng thời để phản công về mặt chính trị, lãnh tụ Đại Việt là bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn vận động đại sứ Donald Hare cấp giấy phép sang thủ đô Washington trình bày nạn độc tài diệt đảng phái của Ngô Đình Diệm. Sau Đảng Đại Việt là Việt Nam Quốc Dân Đảng, đảng này cũng tìm tới Mặt trận Quốc gia Toàn lực của Bảy Viễn, khiến cho đến lúc này lực lượng giáo phái mà Bình Xuyên là nòng cốt có vẻ mạnh hơn bao giờ hết. Cũng vào thời gian này, trên cương vị bí thư tỉnh ủy Bà Chợ, Bảy Khánh đặc biệt quan tâm nhiệm vụ cụ thể sứ ủy Nam Bộ giao cho anh là nắm Bình Xuyên và các giáo phái. Mỹ, Diệm sẽ không dung dưỡng giáo phái như Pháp. Pháp là kẻ yếu, phải chia bớt quyền hành để các giáo phái tiếp tay chống Việt Minh ở từng địa phương. Còn Mỹ là kẻ mạnh, sẽ không chia quyền cho ai, sẽ đập tan các giáo phái mà quan trọng nhất là Bình Xuyên, vì bộ đội Bình Xuyên trước đây đã từng theo Việt Minh chống Pháp. Trong công tác liên lạc với Bình Xuyên, Bảy Khánh nhớ ngay đến các anh Bảy Môn và Mười Lực là hai anh tài đánh giặc. Vì lão già râu kém Nguyễn Đức Huy o ép sau vụ Tảo Thanh rừng xác nên đã phải trốn về thành. Bảy Khánh tin tưởng hai anh này là người yêu nước. Người thứ ba mà anh nhắm là Năm Chàng, chi đội trưởng chi đội 2. Sau Tảo Thanh, anh về khu học văn hóa bổ túc, kết nạp đảng và đưa về thành công tác Bình Xuyên vào năm 1951. Bảy Viễn tin Năm Chàng, nhưng mấy tên trầu rìa như Ba Quảng thì nghi anh là người của Việt Minh, ngày đêm theo dõi khít dịt. Về cả năm, Bảy Viễn không giao công tác nào quan trọng. Năm Chàng đã bí mật gửi thư ra khu cho biết tình hình đang bị nghi kỵ và chưa làm được gì cho kháng chiến. Bức tâm thư đó, anh em trong khu rất quý vì đây là tâm tư tình cảm của một đảng viên đang hoạt động đơn độc trong lòng địch. Giữa cái cảnh ăn chưa trác táng diễn ra hàng ngày, anh được giao trông coi an ninh trật tự tại các sòng bạc Kim Trung và Đại Thế Giới. Người đảng viên vẫn giữ được tâm hồn trong sạch như lúc còn đóng quân trong mấy cái tát ở giữa rừng sâu. Công việc cấp bách nhất bây giờ là bố trí cán bộ đi ở và vô mỡ bỏ đóng gói súng ống để bí mật chôn giấu phòng khi bọn địch vi phạm hiệp định. Thấm thoát đã đến thời hạn 80 ngày chuyển quân của vùng Xuyên Mộc Hàm Tân. Bảy Khánh không thể nào quên đêm thắp đuốc giữa rừng tiễn đưa anh em đi xuyên mộc để đáp đầu ra Bắc. Tất cả đều bùi ngùi xúc động, chưa bao giờ anh thấy yêu khu rừng miền Đông đến thế. Tuy quê anh là Ba Chi, tỉnh Bến Tre, nhưng trong những năm tháng dài, anh đã chiến đấu trong các khu rừng miền Đông, gian lao mà anh dũng, và xem nơi đây cũng thân thương gần gũi như mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình. Ánh đuốc bập bùng giữa rừng thu trong đêm chia tay là một kỷ niệm nhớ đời. Đi là chiến thắng, ở là vinh quang. Vinh quang đâu chưa thấy, chỉ biết ngày mai đây thôi. Địch sẽ mở một cuộc hành quân tiến chiếm vùng độc lập mà cả chục năm qua bọn chúng không dám đặt chân đến. Kể từ giờ phút này, người được đảng phân công ở lại phải đổi nếp sống. Thay vì rừng cây, phải tạo rừng người. Đồng bào yêu nước ở miền Nam sẽ là những khu rừng bảo vệ các anh. Trang bị một giấy căn cước giả, Bảy Khánh về Sài Gòn, bàn cờ với xóm Bình Dân là khu rừng, anh tạm nương náu để hoạt động. Hàng ngày Bảy Khánh theo dõi báo chí và các đài phát thanh để nắm vững tình hình. Anh thấy rõ là bọn Mỹ quyết tâm nhảy vào Đông Dương thay chân Pháp, củng cố thế lực của Diệm để rồi dần dần hất cẳng Bảo Đại. Nhưng Diệm đang gặp khó khăn vì các giáo phái sớm biết liên kết lại thành một khối trong Mặt trận Quốc gia Toàn lực. Mối nguy cơ cấp bách của Diệm lúc này chính là Tướng Hình, một cuộc đảo tránh được mọi người bàn tán công khai tại các quán cà phê. Một hôm đi dạy học về, Bảy Khánh gặp Chín Đạo, cán bộ quân báo cấp Nam Bộ. Chín Đạo nói, cha con nó sắp đánh nhau tới nơi, tháng 9 rồi, Diệm ra lệnh cho Hình phải rời Việt Nam, giao chức tham mưu quân lực Việt Nam cho Thủ tướng. Hình đã phớt ăng lê và xúc tiến cấp tốc âm mưu đảo chính. Đúng vào lúc đó thì Lan Đều đã gợi ý cho Ma Sê Sầy điện qua mời các sĩ quan cao cấp của Tướng Hình sang thăm viếng Philippines. Vài ngày sau, một phi cơ riêng của Tổng thống Ma Sê Sầy tới Sài Gòn đã đưa cả phái đoàn sĩ quan Việt Nam sang Mimi. Tướng Hình đã bị Diệm chơi cho một cú đau điếng. Lúc Hình cần đám binh tôm tướng cá để lật Diệm thì chúng được tổ chức đi du hí cả tuần. Anh coi cái thằng chơi đánh Lan Đều đã thâm hiểm chưa? Ảnh Chín đúng là quân báo, chuyện trong ruột gan chúng nó mà anh cũng dành 6 câu, làm như anh là người bên trong. Chín Đạo cười thích thú, sách có chữ, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bây giờ bàn tới công tác tụi mình đây, đảng giao cho tụi mình nắm mấy cha Bình Xuyên, anh làm tới đâu rồi? Không được nhiều lắm, chỉ mới đặt quan sát viên thôi. Tin đầu tiên thu nhận được là hiện nay các tay đầu cơ chính trị đang đổ xô nhau kiếm ghế bên cạnh Bảy Viễn. Quan trọng hơn hết là tên Trotsky Hồ Hữu Tường. Hắn tự nhận là mưu sĩ của nhóm giáo phái với cái thuyết ba chân vạc. Bọn chính khách salon lâu nay phất phơ ở thành phố, nay tấp vô Bình Xuyên thì cũng không có gì là lạ. Cái lạ là Trình Khánh Vàng, khu bộ phó khu 9 chạy theo Bảy Viễn. Anh có biết hắn được Bảy Viễn giao cho một đài phát thanh dùng để chửi Ngô Đình Diệm tối ngày sáng đêm không? Có, tôi có biết và cũng đã có nghe Tây Văn Thiệt gần từng tiếng thóa mạ cả dòng họ nhà Ngô. Mà cái tay này hắn chửi tài thật, anh em nhà Ngô mà nghe hắn chửi chắc tức trào máu. Chín Đạo hăm hở, mình phải tìm cách liên lạc với anh em Bình Xuyên ngay, tình hình đang chín mùi, không bắt tay ngay sẽ hỏng việc lớn. Những người của mình trong hàng ngũ Bình Xuyên anh đã tiếp xúc được chưa? Bảy Môn, Năm Chàng, Thái Sư Tử, Tám Hoe, tay nào cũng ngon lành. Mười Lực và Bảy Môn thì là người tốt, nhưng tôi tin tưởng Năm Chàng hơn ai hết vì Năm Chàng là đồng chí của mình. Anh được kết nạp trước khi được phân công công tác về thành, móc nối với Bảy Viễn. Hiện nay anh đang trông coi an ninh trật tự tại đại thế giới. Tôi đã cho người thăm dò, có thể qua Năm Chàng mà mình tìm hiểu lập trường của Bảy Viễn trong lúc này. Chín Đạo gật gù, tôi và anh sẽ cùng tìm cách tiếp xúc với Năm Chàng ngay. Tình hình đang căng tới mức người dân ngoài phố cảm thấy khó thở. Giá sinh hoạt tăng vọt vì nhà nào cũng đi mua trữ gạo, mắm, than, củi, phòng khi hai bên choảng nhau. Tại các quán cà phê mỗi sáng, thiên hạ nghe đài phát thanh của hai bên chửi nhau rồi đánh cá, ai thắng ai bại. Hầu hết đều đoán Tướng Hình sẽ đánh trước và chiếm phần thắng. Hình có trong tay khoảng 200.000 quân, trong khi đó Diệm chỉ có một tiểu đoàn nùng và thêm vài ngàn lính cao đài của Trịnh Minh Thế vừa chở kèo theo Diệm. Hai bên dàn quân trong cái sát khí đằng đằng khiến dân chúng Sài Gòn vốn sợ chiến hỏa thi nhau đào hầm ở trong nhà hoặc ngoài sân để tránh cái cảnh trâu bò húc nhau rồi muỗi chết. Ai nấy đều sống trong cơn sốt nội chiến. Thế nhưng chiến trường không phải là Sài Gòn mà là thủ đô Paris. Chính phủ Pháp bấy giờ sợ Mỹ cúp viện trợ nên đã làm áp lực buộc Bảo Đại phải rút tướng Hinh qua Pháp. Hinh là sĩ quan được Pháp huấn luyện, có tinh thần kỷ luật, không có tham vọng chính trị nên đã tuân lệnh quốc trưởng bỏ cuộc nửa chừng. Thái độ sọc dưa của Pháp và Bảo Đại khiến Bình Xuyên và các giáo phái vô cùng thất vọng. Tướng Hinh và quân đội Việt Nam là đồng minh hùng hậu của giáo phái, nay mất đi cái vị thế ba chân vạc của Hồ Hữu Tường cũng bị phá vỡ. Giáo phái yếu kém sẽ là mục tiêu đầu tiên của nhà Ngô. Lập tức Hồ Hữu Tường đã bàn riêng với Bảy Viễn. Tình thế này rất nguy cho chúng ta, thiếu tướng phải cấp tốc liên lạc với Việt Minh, thằng Diệm sẽ đánh chúng ta chậm nhất là trong vài tháng tới đây. Chuyện này thiếu tướng nhớ phải giữ kín, tuyệt đối không được cho hai anh em Tài Sang biết, chúng nó là phòng nhì. Bảy Viễn bối rối, Việt Minh giết thủ tôi mấy lần rồi, làm sao tôi dám hợp tác với họ? Tường cười, đó là một kinh nghiệm khi ta liên minh với thế lực khác chứ không riêng gì Cộng sản. Truyền Tam Quốc đã cho ta thấy rõ là ba nước Ngụy, Thục, Ngô tùy từng lúc mà liên minh với nhau và khi liên minh thì tìm cách thúc củi trỏ nhau. Thế mới biết đời là đều từ xưa chí nay. Bảy Viễn thở dài, có cần thiết phải bắt tay với Việt Minh không? Tưởng nghiêm nghị, cần lắm, đây là vấn đề sống chết. Nhận định là Diệm sẽ diệt giáo phái rồi để sau đó rảnh tay diệt Việt Minh mà nó gọi là Việt Cộng. Thằng này tham lắm, nó tính gồm thâu lục quốc. Ngay đêm hôm ấy, Bảy Viễn đã cho gọi Năm Chàng đến nhà riêng. Anh Năm, lâu nay tôi muốn giao tranh một vài tiểu đoàn hay ít nhất cũng là một đại đội, nhưng tụi thằng Thái Hoàng Minh, nhất là Ba Quảng, nhất quyết anh là người của thằng già râu kẽm đưa tới đây để phá hoại bộ đội Bình Xuyên. Năm Chàng giật bắn người, anh Bảy mà không tin tôi sao? Bảy Viễn cười, không tin thì anh đâu có còn sống cho đến ngày hôm nay. Nhưng dù cho anh có là người của người trong đó thì giờ đây anh có thể giúp được tôi rất nhiều. Thằng Diệm rồi sẽ tổ chức tấn công Bình Xuyên. Mỹ đã kéo được đám Trịnh Minh Thế. Mỹ tung tiền ra mua chuộc các tướng lĩnh lừng chừng. Còn mình thì chỉ có 3 tiểu đoàn bạn tăng cường. Nhưng ngoài tiểu đoàn Dù của thiếu tá Phước, tiểu đoàn Cao Đài của thiếu tá Bay và tiểu đoàn Hòa Hảo của thiếu tá Quan chưa đụng một trận nào. Bởi vậy ta yếu thế thấy rõ, phải nhờ sự yểm trợ của Việt Minh. Anh hãy giúp chúng tôi tìm cho ra được một cán bộ cao cấp để có thể chính thức bàn chuyện liên minh. Năm Chàng nhìn Bảy Viễn không chớp, anh không biết Bảy Viễn đóng kịch để thử anh hay đang nói thật. Bảy Viễn biết ý đã nhấn mạnh, kể từ giờ phút này anh không phải phụ trách an ninh đại thế giới nữa. Anh lo việc tôi nói đó, cố liên lạc càng sớm càng tốt. Năm Chàng mừng rơn, từ lâu anh mong có dịp bắt liên lạc với các đồng chí cũ. Nay thời cuộc đã thúc đẩy Bảy Viễn nhờ anh làm công việc mà trước kia đảng đã giao cho anh. Nhưng Năm Chàng chưa liên lạc được với Chín Đạo và Bảy Khánh thì Ngô Đình Diệm đã đánh trước. Diệm không đánh bằng quân sự mà hắn đánh bằng kinh tế. Theo sáng kiến của Nhu, Diệm đã ra lệnh đóng cửa các sòng bạc, Kim Trung và Đại Thế Giới vào đầu tháng Giêng năm 1955. Ai cũng biết đây là vú sữa nuôi sống Bình Xuyên và cả Bảo Đại nữa vì mỗi tháng Bảy Viễn trích tiền thu tại các sòng bạc này gửi qua Pháp cho Bảo Đại, ăn chơi như các ông hoàng sống lưu vong trên đất Pháp. Đây là một đòn chí tử đánh vào bao tử Bình Xuyên, các tướng tá Bình Xuyên căm giận đòi đánh, chỉ một mình Thái Hoàng Minh là thủ khẩu như Bình. Hắn đã gặp Linh Mục Hoàng Quỳnh và đã đớp bà của Cục Trung ương Tình báo Mỹ CIA nên đã đánh chữ làm thinh. Khi Bảy Viễn hỏi, hắn vờ thận trọng đáp, nên chờ ý kiến tướng Ely. Lúc bấy giờ Ely cũng đang ở thế kẹt, Pháp không có tiền để chi viện cho các giáo phái và rất đau lòng thấy tay chân bộ hạ của mình lần lượt ngã theo Diệm. Không phải vì mê đường lối chính trị chống cộng mà vì mê bạc cắt. Pháp buông Cao Đài và Hòa Hảo nhưng cố nắm giữ Bình Xuyên. Khi sòng bạc đóng cửa, Pháp đã lập tức tiếp tế cho Bảy Viễn, không những tiền mà còn vũ khí nữa. Tuy nhiên, Pháp vẫn không bật đèn xanh cho Bình Xuyên đánh Diệm vì biết chưa phải lúc. Thực ra thì lúc đó, Pháp đang chuẩn bị đánh Diệm bằng chính trị và ngoại giao. Biết giữa Diệm và viên tướng Mỹ Colin có mối bất hòa sâu đậm nên tướng Ely đã ra sức thuyết phục Colin vận động thay Diệm. Về phần Diệm vào lúc này đang chuẩn bị đánh Bình Xuyên một trận quyết định thì nhận được điện của Bảo Đại gọi trình diện tại Canet ngày 9 tháng 5. Đồng thời tình báo của nhà Ngô cũng báo cho Diệm biết là Bảo Đại còn gửi một bức điện chỉ định tướng Nguyễn Văn Sĩ giữ chức tổng tư lệnh quân đội. Tin này làm cho Diệm hoang mang vì miền Nam chưa có quốc hội, người cầm quyền cao nhất không ai khác hơn là Bảo Đại. Nếu nay chống Bảo Đại thì sẽ vô tình chống lại chính mình vì chính Bảo Đại đã phong chức thủ tướng cho Diệm. Diệm bàn với Nhu và tướng Lansdale, cả ba đều đồng ý là Diệm không thể bay qua Pháp trình diện Bảo Đại vì ý đồ của Bảo Đại là đưa Diệm đi để tướng Vĩ lên thay. Đây là một cuộc đảo chính không hơn không kém. Cả ba đã đồng ý là phải ra tay trước, phải đào chính, phải hạ bệ Bảo Đại. Và công việc khẩn cấp là ngăn chặn, không cho tướng Vĩ nắm quyền tổng tư lệnh. Lập tức các tổ chức chính trị thân Pháp bị khủng bố, hàng ngàn chính khách thân Pháp bị bố giáp, bắt giam và thủ tiêu. Không một ai được đem ra xét xử, hầu hết các nạn nhân đầu tiên của nhà Ngô là những phần tử chống cộng. Trong cơn sốt khủng bố trắng đó, tướng Vĩ hoảng sợ đã ở miết trên Đà Lạt. Vĩ rút lên thành phố sương mù này sau khi tướng Hinh thất bại trong cuộc đảo chính Diệm và phải bỏ xứ sang Pháp. Khi nhận được điện của Bảo Đại phong chức tổng tư lệnh, tướng Vĩ bặm gan đáp phi cơ về Sài Gòn vào chiều ngày 29 tháng 4. Lúc nhà Ngô hay tin tướng Vĩ sắp đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì cũng được tin tướng Hinh từ Pháp bay về Sài Gòn để thi hành một sứ mạng của Bảo Đại. Thế là đã quá rõ, Bảo Đại quyết tâm dùng quân đội để đảo chính nhà Ngô. Diệm càng hoang mang mặc dù các tướng Mỹ luôn luôn sát cánh. Tướng Mỹ đến villa của tướng Hinh ở ngoại ô Sài Gòn. Đúng lúc đó, tướng Trịnh Minh Thế được lệnh của Diệm đưa 2.500 lính cao đài bố trí chống đối tướng Vĩ. Hồi tháng 2 vừa qua, tướng Thế đã đớp 2 triệu đô la để về với nhà Ngô. Và đây là sứ mạng đầu tiên tướng Thế nhận sau khi đã phản bội cao đài Tây Ninh. Tình hình đảo chính và phản đảo chính đang lan rộng khắp nơi, mọi người đều không tin ở nhà Ngô có thể tồn tại. Ngay cả đại sứ Trần Văn Trương, cha vợ của Ngô Đình Nhu, cũng không thể tin hai anh em Diệm Nhu có thể đứng vững. Thế nên ông ta đã không thèm trả lời các công điện hay điện thoại của Diệm đánh sang thủ đô Washington. Tướng Vĩ đã làm một hành động táo bạo, vô thẳng Dinh Độc Lập cùng với tướng Lê Văn Tỷ vừa được Vĩ phong chức tham mưu trưởng. Lê Văn Tỷ xuất thân là một thiếu sinh quân ở Vũng Tàu. Ngày ta cướp chính quyền năm 1945, Tỷ mới là một viên quan hai. Hắn ta ngả theo cách mạng và được phân công phá cầu trong mặt trận số 4 của đồng chí Bảy Chân. Nhưng không bao lâu sau, Tỷ xin được trở về quê. Nhận thấy Tỷ không có tinh thần chiến đấu, đồng chí Bảy Chân đã đồng ý và cho tiền lộ phí để hắn về quê Bến Tre. Còn lúc này, hai tướng Vĩ, Tỷ ngồi trên xe jeep đến xào huyện nhà Ngô vào sáng ngày thứ Bảy, mở đường là một đoàn mô tô hạc lây nhấn còi inh ỏi trước sự ngẩn ngơ của dân chúng Sài Gòn. Cũng trong ngày này, có thêm 2.500 người Bắc di cư vừa được tàu Daniel Webster đưa tới bến cảng Sài Gòn. Tới Dinh Độc Lập, hai tướng lên các bậc tam cấp lát tá hoa tiến về văn phòng Thủ tướng Diệm. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì tướng Thế và bọn đàn em đã chĩa súng bao vây. Tướng Tị bị giật văng một cầu vai và suýt bị hành hung nếu Diệm không xuất hiện kịp lúc báo tin. Hai ông đã bị bắt giữ. Muốn được an toàn phải ký vào văn kiện tuyên bố trung thành với Thủ tướng Ngô Đình Diệm và phế truất Bảo Đại. Trong lúc ấy thì ở tại tòa đô chánh, Ủy ban Cách mạng Quốc gia cấp tốc nhóm họp đại hội lấy tên là Đại hội Phong trào Cách mạng Quốc gia, một tổ chức do Nhu nặn ra để làm tuyên truyền cổ động cho nhà Ngô. Vào chiều ngày thứ Bảy hôm ấy, 33 nhân vật đã ký tên vào một bản tuyên ngôn tự xưng đại diện cho 16 đảng phái ủng hộ Thủ tướng Ngô Đình Diệm và phế truất Bảo Đại. Khoảng 200 người dự cuộc họp này. Một số người trong bọn họ leo lên hạ bức chân dung Bảo Đại treo ở trước cửa tòa đô chánh, xé toang và trà đạp lên. Đại hội đã giao cho Ngô Chí Sĩ nhiệm vụ thành lập một chính phủ lâm thời Cộng hòa Việt Nam. Cũng trong lúc đó, tay chân của Nhu đã chia nhau đi khắp nơi hô hào học sinh, sinh viên, xé ảnh Bảo Đại, hoan hô Ngô Chí Sĩ. Nguyễn Bảo Toàn, người đã đọc diễn văn hô hào, vứt hình Bảo Đại, được bầu làm chủ tịch phong trào. Nhị Làng, người đã chĩa súng vào mặt tướng Vĩ hồi sáng, được bầu là nhân vật số 3, còn nhân vật số 2 thì dành cho Hồ Hán Sơn. Tư lệnh binh chủng dù Đỗ Cao Chí vừa được Diệm đặt cách phong đại tá, chờ hoài không thấy hai tướng Vĩ và Tị trở về, vội vàng điện vào Dinh Độc Lập. Được tin hai tướng cấp của mình bị bắt giữ ở trong ấy, Chí liền cảnh cáo, hai tướng Vĩ và Tị vô dinh với Thiện Chí, nếu hai tướng không được thả trở về thì Chí sẽ đưa quân đội tới để giải vây. Trước đe dọa của Tư lệnh Dù, Diệm đã phải trả tự do cho Vĩ và Tị. Trở về Bộ Tổng Tham mưu vào sáng chủ nhật ngày hôm sau, tướng Vĩ được 90% tướng lãnh bỏ thăm tín nhiệm và tuyên thệ trung thành với vị tân Tổng Tư lệnh. Tướng Lê Văn Tị đòi được giao nhiệm vụ chở vô dinh độc lập báo tin này cho Ủy ban Cách mạng của Diệm biết để Diệm có thái độ thích nghi. Vĩ đã cho hai sĩ quan cấp tá cùng đi với Tị, đó là Trung tá Dương Văn Minh và Trung tá Trần Văn Đôn. Vào lúc 3 giờ chiều, một mình Trung tá Đôn trở về báo một tin cực kỳ khủng khiếp là tướng Lê Văn Tị, 3 tiếng đồng hồ trước đó đã từng tuyên thệ triệt để trung thành với tướng Vĩ, nay đã chờ cờ theo nhà Ngô và Trung tướng Minh cũng cùng một ý với Tị. Thế là sau hai viên tướng Trịnh Minh Thế, Nguyễn Thành Phương, tướng Lê Văn Tị và Trung tá Lê Văn Minh đã chơ chén bán mình cho đồng đô la. Báo chí Mỹ gọi giờ phút này là giờ phút huy hoàng nhất trong đời Diệm. Liền sau khi bỏ Vĩ theo Diệm, hay nói một cách khác là bỏ Pháp theo Mỹ, Trung tá Minh đã được giao trọng trách tổng chỉ huy lực lượng chinh phạt Bình Xuyên, lấy tên là Chiến dịch Hoàng Diệu. Sứ mạng của Trung tá Minh không nặng nhọc lắm, bởi trước đó khá lâu, viên trùm CIA Landell đã thả củ cải ra để dụ được tên tham mưu trưởng Bình Xuyên là Thái Hoàng Minh qua trung gian của linh mục Hoàng Quỳnh. Trong thời gian này, Sáu Hoàng, bí danh của đồng chí Cao Đăng Chiếm, đang theo sát các mâu thuẫn và xung đột giữa bọn Mỹ, Diệm và các giáo phái. Một trong những cán bộ đắc lực của ông lúc này là Năm Yên. Tháng 7 năm 1954, Năm Yên từ Ủy ban Liên hiệp Đình chiến miền Tây đã được phân công về lực lượng an ninh Sài Gòn Chợ Lớn dưới sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí Sáu Hoàng, phụ trách ban địch tỉnh. Năm Yên xuất hiện trên đường phố với nhiều bộ mặt, hớt tóc, thợ sơn, gác gian, dân áp phe, xí thầu, vân vân. Sau khi phân tích tình hình, Năm Yên đã bàn với Sáu Hoàng phải nắm Bình Xuyên để phá rối Ngô Đình Diệm, phá rối ngay từ đầu. Nhân vật Bình Xuyên mà Năm Yên nắm là Bảy Môn, chọn Bảy Môn vì có nhiều lý do. Thứ nhất, Bảy Môn là một tay đánh giặc giỏi, không phải là loại lính kiểng như Thái Hoàng Minh. Thứ hai, Bảy Môn trước đây từng ở khu theo Bảy Viễn về thành chỉ vì sợ chính ủy Nguyễn Đức Huy nghi là người của Bảy Viễn cài lại sau khi về thành. Để bắt liên lạc với Trung tá Bảy Môn, Năm Yên đã phải nhờ trung gian của một thầu khoán tên Nhuận ở gần chợ Bà Triều. Trong một lần gặp nhau với Bảy Môn tại nhà của ông Nhuận, Năm Yên bị cảnh sát gia đình bao vây, nhưng nhờ vỏ bọc bên ngoài cứng, anh đóng vai xì thầu lái xe bóng lộn nên đã đường hoàng đi ra khỏi vòng vây. Qua Bảy Môn, Năm Yên đã nắm được nội bộ Bình Xuyên nên cấp tốc phân công đồng chí Ba Chậm đưa một đại đội của ta gia nhập Bình Xuyên để làm nòng cốt trường kỳ mai phục đợi thời cơ. Đại đội của Ba Chậm nằm trong tiểu đoàn 3 của Bảy Môn sẽ là ngòi pháo nổ đầu tiên nhằm khoét sâu mâu thuẫn nhà Ngô và các giáo phái mà Bình Xuyên lúc đó là mũi nhọn. Nước cờ đã bố trí, Sáu Hoàng, Năm Yên, Ba Chậm và đại đội nòng cốt tỉnh táo chờ giờ rê. Diệm và Colin tâm tính giống nhau ở sự quan liêu, mệnh lệnh nên hai người không ưa nhau. Cùng thời là tướng Mỹ nhưng Landell được Diệm xem như là bạn, còn Colin thì Diệm không muốn thấy mặt. Colin có một thói quen lên lớp và ra lệnh, mà người khoái lên lớp và ra lệnh nhất trần gian này lại là Diệm. Cho nên Diệm thường chế nhạo Colin với cái đám thân tín diễn lại màn Colin quờ chân múa tay điểm mặt. Máu quan lại thích chỉ huy chứ không chịu ai sai khiến mình. Diệm có máu quan lại từ nhỏ, Diệm không ngán Colin chút nào vì tin tưởng nơi các quan thầy đỡ đầu cho hắn ở Mỹ, đó là hai anh em nhà Dulles, mà anh là ngoại trưởng, em là giám đốc cơ quan tình báo Robertson, thứ trưởng ngoại giao phụ trách khối Viễn Đông và Rome, giám đốc khối Đông Nam Á của Bộ Ngoại giao kiêm chỉ huy trưởng lực lượng xung kích tại Việt Nam. Dựa hơi đám thế lực ở chính quốc, Diệm dám coi thường sứ giả của Tổng thống Eisenhower, bác bỏ mọi mệnh lệnh của Colin và chỉ làm theo ý của mình. Vào tuần thứ 3 tháng 3 năm 1955, các giáo phái đã đòi Diệm cải tổ chính phủ, mở rộng dân chủ. Colin nghe theo tướng Ely khuyên Diệm nên nhân nhượng, nhưng Diệm nghe theo Nhu và viên tướng Landell đã bác bỏ yêu sách này. Lập tức các bộ trưởng Cao Đài, Hòa Hảo từ chức. Hai giáo phái này cùng với Bình Xuyên liên tục lập lực lượng võ trang Mặt trận Quốc gia Toàn lực ra tuyên ngôn chống chính phủ Ngô Đình Diệm. Vào lúc này thì đài phát thanh của Trịnh Khánh Vàng cũng gia tăng chửi diễm hết cỡ, dòng họ Ngô Đình được moi ra từ đời cao tầng cố tổ, riêng Diệm thì bị vạch mặt là một tên vô liêm sỉ, hết làm bồi Tây lại đến ôm chân Nhật, rồi nay lại làm chó săn cho Mỹ. Cuộc xung đột đã lên đến cao điểm, không chửi nhau trên làn sóng điện mà đã choảng nhau thật sự. Đêm ngày 29 tháng 3, Bình Xuyên đã bất ngờ tấn công trước, Mộc Trê nã vào Dinh Gia Long là nơi hai anh em họ Ngô đang chiếm ngự. Cuộc pháo chiến đang diễn ra ác liệt thì tướng Ely và Bộ Tư lệnh Pháp đã đứng ra hòa giải. Chủ trương của Pháp là muốn dằn mặt Diệm chứ chưa muốn một trận sống chết. Vài ngày sau, Washington cũng gọi tướng Colin về để báo cáo tình hình. Colin quyết tâm nhân dịp này về Mỹ đòi thay Diệm. Nhưng thời cuộc đi trước các toan tính của Colin, chỉ chưa đầy 4 tuần sau đó, trong khi ở Mỹ Colin đang vận động để thay thế con bài Ngô Đình Diệm, thì tại Sài Gòn, chiều 28 tháng 4, cuộc giao tranh lại bùng nổ. Lần thứ hai, Bình Xuyên và quân của Diệm choảng nhau trên đường phố. Và cũng chính vì thế, giải pháp đòi bỏ Diệm của tướng Colin bất thành. Phần 12 trong Người Bình Xuyên xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.